ngay nàng nhanh chóng trên dưới hoảng động chán. Làm cho to đại nhục bổng ở non mềm nơi cổ họng bay nhanh đâm thọc thời điểm. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, Lạp Nhĩ tiếng thét chói tai ở sau lưng nàng vang lên. Đang chìm đắm trong khẩu giao khoái cảm giữa mê ni thánh nữ trong lòng kịch chấn. Không nhịn được nghĩ muốn quay đầu nhìn lại. Lại bị ngã nhĩ hoa một thanh đè lại chán. Hai chân kẹp chặt mỹ lệ không tì vết ngọc nhăn. Không cho nàng có ngẩng đầu cơ hội. Ngay sau đó, muốn tâm như xí ngã nhĩ hoa dùng hai tay nắm nàng non mềm phấn hồng tóc dài. Rất nhanh đung đưa nàng chán. Côn thịt vẫn như cũ ở mềm mại nhỏ trong miệng rất nhanh đâm thọc. Làm cho lời lẽ. Yết hầu thịt non ma sát côn thịt khoái cảm như nước thủy triều vậy dũng mãnh vào trong lòng mình. Mặc dù không cách nào ngẩng đầu. Thế nhưng tại đây dạng gần khoảng cách nội. Dùng xong tử cung thánh nữ năng lực. Kiếm lan thiếu nữ vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Sau lưng tự mình kinh hoàng thét chói tai nữ tử. Đúng là mình song tử cung thuộc hạ nữ tu sĩ. Các nàng chừng bốn người. Chia làm hai đối với đúc tỉ muội song sinh. Mê ni thánh nữ thậm chí có thể phân biệt ra được các nàng là ai chính là hầu hạ mình nhiều năm y toa. Thiến toa. Cùng chỉ có 16 tuổi Luna. Lộ nói. Nàng tin tưởng nhớ kỹ. Bốn vị này nữ tu sĩ đều xuất thân đồng nhất cái gia tộc. 26 tuổi y toa tỉ muội vốn là Luna tỉ muội thân cô. Liên hệ máu mủ quá gần. Đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này. Mới bị chọn đến đang hầu hạ ngã nhĩ hoa. Bốn gã mỹ lệ nữ tu sĩ. Dung mạo cực kỳ giống như. Cánh tay đều bị trói tay sau lưng. Bị được vài tên thờ phụng ma thần thiếu nữ đẩy mạnh thánh nữ giữa phòng ngủ. Vốn đều ở đây đau buồn. Nghĩ đã có thật lâu không có tiến vào thánh nữ phòng ngủ. Cũng có thật lâu không nhìn thấy các nàng kính yêu thánh nữ điện hạ rồi. Chính sở vì tâm tưởng sự thành. Ngay các nàng ta thán thương cảm thời điểm. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Liếc mắt liền thấy được các nàng sùng kính nhất thánh nữ điện hạ. Đang dùng khuất nhục tư thế quỳ sát ở nam nhân trong quần. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút nam nhân đại nhục bổng. Tuyết trắng hương mông còn đang dâm đãng mà đong đưa đến đong đưa đi. Một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn. Tuy rằng các nàng cũng biện không ra hai vị thánh nữ điện hạ dung mạo. Nhưng phát sắc vẫn có thể nhìn ra được. Vừa nhìn này mềm mại màu hồng phát sắc. Cũng biết là bị bắt ở mê ni thánh nữ. Không khỏi đều thê lương hét sầm lem. Mỗi người đều là thống khổ. Quả thực so với chính mình bị được gian phá màng trinh còn muốn thống khổ vạn bội. Bởi vì đây là phá vỡ các nàng thần tượng trong lòng. Đối với các nàng tinh thần đả kích. Thật lớn được khó có thể tưởng tượng. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển kẹp chặt mê ni thánh nữ chán. Hai tay còn dùng lực đưa dài. Ở nàng mềm nhắn vú. Mềm mại hai vú sờ bóp nhào nặn làm. Dùng chinh phục giả ánh mắt quét mắt bốn vị dung mạo tương tự chính là mỹ lệ nữ tu sĩ. Quát lên. Đem các nàng đưa đến trên giường đến. Thờ phụng ma thần các thiếu nữ lên tiếng trả lời nhi động. Đem cái này bốn gã nữ tu sĩ dựa theo ngã nhĩ hoa chỉ huy. Đổ lên trên giường. Ở đầu giường thượng trói kết kết thật thật. Sau đó đều lui đi ra cửa. Con ở ngoài cửa tương hố than thở. Ước ao này nữ tu sĩ có thể có được sủng hạnh. Vận khí thật là tốt. Ngã nhĩ hoa ở ấm áp ướt át nhỏ trong miệng bắn xong cuối cùng một giọt tinh dịch. Thở dốc vài cái. Hắc ám lực lượng thôi động đi qua. Làm cho nó không đến mức mềm nhũn. Côn thịt từ anh hồng môi giữa chậm rãi rút ra. Ở mềm mại cặp môi thơm thượng hí ngược mà đâm làm vài cái. Sau đó đem thiếu nữ xinh đẹp thân thể mềm mại trở mình lộn lại. Côn thịt tách ra ấm áp chặt hẹp quốc huyệt. Chậm rãi cắm vào. Bị trói ở đầu giường thượng các mỹ nữ đều thê lương hét sầm lem. Mỹ lệ khuôn mặt thượng nhiệt lệ ngang dọc. Nhìn các nàng kính yêu nhất thánh nữ điện hạ đã bị tàn khốc như vậy lăng nhục xâm ngược. Chán cố sức đánh vào đầu giường thượng. Bang bang rung động. Dùng này để phát tiết trong lòng mình bi phẫn sợ hãi. Mê ni thánh nữ đã ở lặng lẽ chảy nước mắt, nhắm mắt cúi đầu, xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Từ trước tuy rằng cũng là bị được gian dâm. Nhưng cùng uy nhi thánh nữ cùng một chỗ thì cảnh giới của nàng huống cũng không so với chính mình thật nhiều ít. Coi như đồng bệnh tương liên bây giờ lại bị thuộc hạ thấy lỗ đít của mình bị được nam nhân dùng côn thịt cắm vào đi. Còn uống xong nhiều như vậy tinh dịch. Dùng như vậy khuất nhục thấp hèn phương pháp đến thỏa mãn nam nhân dâm dục. Để cho nàng sau này còn thế nào có mặt đối với đúng những thứ này hầu hạ mình nhiều năm thiếp thân thị nữ. Ô nức nở nuốt. Trẻ tuổi hai vị nữ tu sĩ chảy nước mắt mắng chửi ngã nhĩ hoa tà ác hành vi. Hai cái nhỏ chút nữ hài cũng theo cô rơi lệ mắng chửi. Ngã nhĩ hoa đại nhân đại lượng. Chỉ coi không nghe được. Côn thịt ở mê ni thánh nữ quốc huyệt giữa hung mãnh đập vào. Làm được nàng rên thống khổ. Quốc đạo hình như lại phải nứt ra rồi giống nhau. Ngoài ngàn dặm, cây hoa hồng thiếu nữ đã là vài độ xỉu vì tức. Lại bị sau đó trong đình truyền tới đau đớn đánh tỉnh lại. Nàng biết là mình xua quân bắc phạt. Liên tục đánh chiếm các người quý tộc tỏa thành. Chiếm lính tàng lớn thổ địa. Cho nên mới dẫn đến ngã nhĩ hoa chuyến đi này là vì. Nhưng cũng là hết cách. Chỉ có thể đầu tựa vào trong mền. Tức giận mắng chửi cái này đáng trách ma đồ. Phát thể muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bị được nàng mắng ngã nhĩ hoa hiện tại ngược lại rất sảng khoái. Bị được chặt hẹp chí cực quốc đảo cô được kịch thoải mái. Ma điện long thương thượng thôi động đại lượng hắc ám lực lượng. Hướng về thánh nữ sự mềm dẻo quốc lộ trình mặt truyền đi. Chỉ chốc lát sau liền giao thân xác trở nên nhạy cảm kiếm lan thiếu nữ làm được thét chói tai rên gì. Không để ý cảm thấy thẹn mà giãy rua tuyết trắng tiêm xinh đẹp thân thể mềm mại. Thật cao dơ em nhắn ngọc mông cố sức về phía sau đâm đi. Làm cho to đại nhục bổng có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Dành cho nàng cực đại ước sung sướng. Mấy cái mỹ lệ nữ tu sĩ đều đã hãi ngây người. Các nàng thiếp thân hầu hạ hai vị thánh nữ điện hạ nhiều năm. Còn chưa thấy qua nàng sung sướng như vậy biểu tình. Lẽ nào bị được nam nhân kiền chơi sau đó đình. Thật là nhanh như vậy sống sự tình sao. Ngã nhĩ hoa mang trên mặt chinh phục giả vui sướng mỉm cười. Đắc ý nhìn đầu giường thượng bị trói đang mấy cái mỹ lệ nữ tu sĩ. Côn thịt ở thánh nữ ngọc thể giữa đập vào được càng mãnh liệt. Làm được mê ni thánh nữ thét chói tai rên rỉ. Hưng phấn ngất đi rất nhiều lần. Mới hài lòng đem tinh dịch bắn tới nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Cảm thụ được nóng hổi tinh dịch bạo xạ tiến đến. Mê ni thánh nữ bị được nóng được sợi tóc đều hưng phấn mà thẳng đứng lên. Nhặt lên gáy ngọc. khàn cả giọng mà thét lên. Mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn đầy hưng phấn vui sướng thần tình. Ở kịch liệt giao hoan sau đó, Mỹ lệ thánh nữ sủi lơ ở trên giường lớn. Lý trí dần dần trở lại trong lòng, để cho nàng hối hận mà nức nở. Đại lượng tinh dịch từ mở ra màu hồng cúc lôi giữa chậm rãi chảy ra đến, tích lạc ở nàng và tỷ tỷ từng thân mật ôm nhau ngủ ấm áp trên giường. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, ôm nàng mềm nhắn ngọc thể nghỉ ngơi đắt lâu. Hồi thần lại, khởi động thân thể, từ trên người nàng bỏ qua đi, đi tới này bốn gã mỹ nữ trước mặt. Cúi đầu mỉm cười thưởng thức các nàng bi phấn sợ hãi vẻ. Đột nhiên cúi đầu, đem một cô thiếu nữ kéo, hung hăng một ngụm hôn lên nàng mềm mại môi anh đào mặt trên. Đầu lưới dò vào đi, khuấy cực kỳ nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho. Cố sức mút trong miệng nàng ngọt nước bọt, cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Lộ nói đã sợ ngây người, bất chi bất giác liền mất đi nụ hôn đầu tiên, làm cho trong lòng nàng sợ hãi sợ. Ngây ngô thiếu nữ thân thể cũng cứng ngắc chết lặng, không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh Luna lại tức giận nguyền rủa cái này tà ác ma đồ. Đầu nhỏ nâng lên, hung hăng đánh vào ngã nhĩ hoa ba sườn. Mơ ước đem xương của hắn đụng gãy, làm cho hắn không có năng lực lại xâm phạm thánh nữ điện hạ. Thành thục chút hai cái nữ tu sĩ cũng đều tỉnh táo lại, bi phấn rơi lệ mắng nhức, chán hung hăng đánh vào ngã nhĩ hoa trên người. Từng cái một đầu đụng tới, đánh thẳng được các nàng trước mắt ngất xỉu. Vẫn không thể nào đem ngã nhĩ hoa đụng bị thương. Ôm thuần khiết xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, ngã nhĩ hoa hưng cao thải liệt hôn mút đang môi anh đào của nàng cách lưới thơm tho. Hai tay đặt ở trên người của nàng, thuần thục cởi ra nàng nữ tu sĩ trường bào, kể cả nội y đang cởi ra. Đưa tay đi vào, cầm mềm nhắn mềm mại thiếu nữ vú, ôn nhu bóp làm. Đầu ngón tay ở đỏ bừng đầu vú thượng ma sát, làm cho cái này thanh thuần thiếu nữ càng thân thể mềm mại run phát nhiệt. Không cách nào chống đối hắn thuần thuộc ve vãn thủ đoạn. Ở bên người nàng, dung mạo cùng nàng giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp, thân thể cũng đang run rẩy. Một sóng sóng khoái cảm từ trên môi, đầu vú truyền đến, để cho nàng má ngọc phất hồng, trước mắt mê muội, dần dần không có khí lực mắng nữa ngã nhĩ hoa. Va chạm trán cũng dừng lại, tựa ở trên người của hắn, kịch liệt thở hổn hển, bầu ngực sữa không được phập phồng, hiện ra mê người đường cong mỹ cảm. Làm xong tử cung nữ tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên cố tình linh cảm ứng với. Ở hưng phấn như vậy trí cực dưới tình hình, các nàng không có năng lực chặt đứt đã thành bản năng tâm linh cảm ứng, đem tình dục khoái cảm đang chia sẻ, làm cho hai thiếu nữ ôn nhu thân thể mềm mại đang ở ngã nhĩ hoa ve vãn dưới sự công kích mềm yếu tiếp nữa. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà cảm thụ được như vậy kỳ dị cục diện, trong quần côn thịt đính cứng, hai tay rất nhanh đem lộ nói hạ thể nội khố giải, lộ ra tuyết trắng non mềm ngọc mông mỹ khố, còn có mạt lông dài mềm mại cánh hoa, đều ở đây bàn tay của hắn vuốt ve dưới, tiêu hồn run, để cho nàng đồng bào tỉ mũi cánh hoa cũng run rẩy theo, phải cảm thấy thẹn hưng phấn mà kẹp chặt chân ngọc. Một giọt tích mật nước đồng thời từ hai đóa tuyệt vời cánh hoa giữa chảy ra đến, thấm ướt mềm mại bắp đùi nổi chắc. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn thở dốc, côn thịt về phía trước đính đi, dần dần tiếp xúc được thiếu nữ mềm mại cánh hoa. Trứng lớn quy đầu ở miệng huyệt thịt non thượng đâm làm xoa bóp, làm cho hai vị thiếu nữ xinh đẹp đều lớn tiếng thét chói tai. Hưng phấn nước mắt cũng mau muốn chảy ra. Sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, các nàng hai vị xinh đẹp cô đều gấp đến độ rơi lệ. Lại cũng không kịp rất nhiều. Mở môi anh đào, trơn bóng hàm răng hung hăng cắn ở Ngã Nhĩ Hoa trên người. Lại bị hắc ám lực lượng phản kích. Chẳng những cắn không phá ra hắn thịt, trái lại làm cho các nàng ngọc thể phát nhiệt. Đôi mắt đẹp mê ly, tiếng thở gấp bất chi bất giác trở nên trầm trọng. Các nàng đã là không cách nào ngăn cản Ngã Nhĩ Hoa phá thân hành động. Chỉ có Ngã Nhĩ Hoa trước người của Luna còn giữ một tia lý trí. Hưng phấn mà rơi lệ rên rỉ, đem đầu nhỏ tiến tới, hung hăng cắn một cái ở đè ở cánh hoa thượng to đại nhục bổng. Biện lực đem nó từ mũi mũi cánh hoa mặt trên ngăn. Lại bị phía trên thôi tình lực lượng sở tập, không tự chủ được đem nó ngậm vào trong miệng. Bi phấn lại hưng phấn mà liều mình cắn xé ngậm mút. Mình cũng không biết là đang công kích hắn, hay là đang thỏa mãn mình khát vọng trong lòng. Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng chặt hẹp ấm áp tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn ngậm được vô cùng thoải mái. Đơn giản xoay người đem nàng ngăn chặn. Hai chân kẹp chặt thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt. Mà một khác mở hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt ở môi của hắn bên. Bị được hắn tùy ý mút hôn. Cho nhau trao đổi nước bọt. Hạ thể đính động. Hung hăng cắm vào trong đôi môi anh đào mặt. Vẫn cắm vào non mềm yết hầu giữa. Mãnh liệt mạnh mẽ làm cái này một đôi tỉ muội song sinh cái miệng nhỏ nhắn. Hưng phấn hổ khu đều đang run rẩy. Thứ 21 tập song tử rơi vào tay giặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 171 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Thật tinh khiết tình cảm lưu luyến. Ở song tử cung thánh nữ điện hạ giữa phòng ngủ. Xuất thân từ đồng nhất gia tộc hai đối với đúng xinh đẹp tỉ muội song sinh. Đều ở đây Ngã Nhĩ Hoa bên người. Gặp phải đồng thời thất trinh uy hiếp. Đây đối với sinh đôi tiểu thư muội đã bị được làm được lệ rơi đầy mặt. Khóc thút thít đem trong miệng bắn vào tinh dịch nuốt xuống. Mà lộ nói tuy rằng trong miệng không có tinh dịch, hay là đang tinh thần mê muội giữa, làm tương tỉ tỉ vậy động tác. Nuốt xuống Ngã Nhĩ Hoa nước bọt. Bắn tinh sau khi kết thúc, Ngã Nhĩ Hoa vui sướng thở dốc. Xé mở dưới thân thiếu nữ nữ tu sĩ trường bào. Đưa tay đến bên trong đi. Đồng thời cầm tỉ muội các nàng mềm nhắn vú. Âm thầm so sánh xúc cảm. Lại là hoàn toàn cam cùng. Không có có bất kỳ không đồng dạng như vậy địa phương. Đem ẩm ướt lột trắng mịn côn thịt từ nhỏ nữ môi anh đào giữa rút ra. Ngã Nhĩ Hoa thuận thế đem nàng thất thần thở dốc tỉ muội đặt tại mình trong quần. Côn thịt nhét vào trong miệng của nàng. Hưng phấn mà đối với nàng tiến hành anh miệng phá thân vui sướng hành vi. Cảm giác thiếu nữ lời lẽ mềm mại trơn non mềm. Khóc liếm mút côn thịt chúc chắc động tác càng làm cho hắn hưng phấn không để ôn cô. Sớm đã kinh hãi được ngây người. Chỉ lo bi phấn chảy nước mắt. Thở gấp tức tức mà nhìn một màn này. Mật huyệt cũng không nhìn được ở chảy ra chất lỏng. Ngọc thể nhiệt độ. Ngã Nhĩ Hoa đều có thể cảm giác được. Ngẩng đầu lên, nhìn hai vị này tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tu sĩ. Các nàng thành thục khêu gợi, thân thể tràn đầy mê hoặc. Ngã Nhĩ Hoa cũng không muốn áp lực mình, tiện tay đem hai cái tuổi còn trẻ nữ tu sĩ đều kéo tả thân bên phải hôn. Tấm tắc hai tiếng, thoải mái mà đoạt đi các nàng nụ hôn đầu tiên. Y Toa cùng Thiên Toa giật mình tỉnh lại, tức giận rơi lệ mắng chửi, hàm răng cắn chặt bờ vai của hắn, nhưng vẫn là không cắn nổi da hắn thịt. Lại bị Ngã Nhĩ Hoa giơ tay lên đến, đem các nàng từ đầu giường thượng cởi xuống, cũng rất nhanh kéo đi các nàng y phục trên người, dùng khí lực to lớn, làm cho các nàng không cách nào chống đối. Rất nhanh, hai vị mỹ lệ nữ tu sĩ tuyết trắng tiêm xinh đẹp thân thể liền bại lộ ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt. Nhũ sóng mông lãng, đường cong ôn nhu, cũng làm cho Ngã Nhĩ Hoa mắt phiếm hồng. Lại cũng không kịp rất nhiều, lập tức nhào tới. Mới từ lộ nói anh trong miệng rút ra to đại nhục bổng, phúc mà đè ở nàng cô xử nữ non mềm huyệt mặt trên. Quy đầu thượng còn mang theo nàng thuần khiết nước bọt, hướng về trong khe rót vào. Hai cái tuổi còn trẻ nữ tu sĩ đều đang khiếp sợ mà thét chói tai. Các nàng chất nữ cũng bị đánh thức, ngẩng đầu lên lên tiếng kêu to. Hồng nhuận trong đôi môi anh đào mặt còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch. Nhìn qua dâm mỹ thê cực kỳ xinh đẹp. Cho dù là mê ni thánh nữ đã ở bi thương mà nhìn một màn này bất lực mà chảy nước mắt. Y Toa trần như nhộng mà quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa bên người. Đầu cố sức đánh vào thân thể hắn. Bi phấn khúc khấp. Nước mắt tích tích chiếu xuống trên người của hắn. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm chặt mình sinh đôi muội muội. To đại nhục bổng tả đang nước bọt trơn, hung hăng hướng bên trong đâm vào. Tách ra mềm mại hoa làm. Đâm mở ra miệng huyệt thịt non. Lực mạnh cắm vào đi. Làm cho chặt hẹp non mềm huyệt bị được côn thịt xé sách. Màng trinh cũng bị một hướng mà phá. Ngay cái khác ba vị xinh đẹp nữ tu sĩ trước mắt, thấy rõ Thiến Toa non mềm huyệt bị được côn thịt xé sách, đỏ tươi miệng vết thương ở mật miệng huyệt chỗ xuất hiện, đỏ sấm nhiệt huyết phun đi ra. Phúc mà đem dựa vào nàng quần lót gần nhất Luna khuôn mặt bắn được một mảnh hoa đào nở rộ. Mà cùng lúc đó, Y Toa cũng cùng Thiến Toa đồng thời phát sinh kêu thảm thiết. Thống khẩu ngã xuống giường. Thon dài chân ngọc kẹp chặt. Co giật run. Hạ thể truyền tới đau nhức phảng phất đem người xé sách giống nhau. Cho dù thân thể của hắn cũng không có thụ thương. Thế nhưng cảm động lây thống khổ hãy để cho nàng ngọc dung ảm đạm. Môi anh đào run, ngay cả tiếng chửi rủa đều không phát ra được. Ngã Nhĩ Hoa đè lại dưới thân mỹ lệ nữ tu sĩ, thống khoái lời hại kiền. Chơi, to đại nhục bổng ở nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong vui sướng mà đâm thọc đang. Gian được các nàng tỉ muội đang thét chói tai rên rỉ, khóc rơi lệ. Mà ở phía sau hắn, này một đôi tiểu thư muội cũng đang khóc thét lên. Chán cố sức đánh vào cái mông của hắn mặt trên. Lại đối với hắn không tạo được thương tổn. Trái lại gia tăng hắn cắm vào mật huyệt độ mạnh yếu. Đau đến các nàng cô thét chói tai kêu khóc. Thanh âm đều trở nên khàn giọng. Lúc này đây, Ngã Nhĩ Hoa không có thôi động hắc án lực lượng, chỉ là dựa vào hứng thú ham lợi hại kiền, chơi không ngớt, đau đến hai vị mỹ lệ nữ tu sĩ chết đi sống lại. Mà này hai cái không hiểu chuyện tiểu chất nữ còn đang lợi hại đụng. Cuối cùng còn mang theo lòng tràn đầy bi phẫn thương cảm. Mở anh miệng. Liều mình mà cắn hắn hai bên mông đít. Hy vọng có thể cắn dưới một miếng thịt đến. Côn thịt vốn đã bị được chặt hẹp chí cực khô khốc hoa kính kẹp được kịp thoải mái không gì sánh được. Lại đang thiếu nữ hàm răng kích thích dưới. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc đạt tới cao trào. To đại nhục bổng cố sức cắm đến chỗ sâu nhất. Đè ở tử cung mặt trên bắt đầu mãnh liệt phun trào. Đem thuần khiết sáng vóc tiểu tuổi nữ tu sĩ tử cung. Dùng nóng hổi tinh dịch triệt để rót đầy. Hắn một bên bắn. Một bên thoải mái được lớn tiếng rên rỉ. Cảm thụ được mật đạo ở co giật run. Chăm chú chèn ép mình côn thịt. Thoải mái được tột đỉnh. Ở cao trào khoái cảm trong. Ngất xỉu mà ôm lấy y toa ngọc thể. Cúi đầu hung hăng cắn ở mềm nhắn trên vú. Ở tuyết trắng non mềm nhũ mặt trên lưu lại sâu đậm dấu răng. Hạ thể tương vú đồng thời truyền tới đau nhức. Làm cho hai vị mỹ lệ nữ tu sĩ rên rỉ thét chói tai. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Mật nước lại không tự chủ được phun ra. Chiếu vào ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Ở thiến toa trong cơ thể bắn tinh sau đó. Xuất phát từ đối với nàng tỉ muội song sinh hứng thú. Ngã nhĩ hoa lại xoay người đem y toa ngăn chặn. Hai tay nắm nàng tuyết trắng trơn mềm mỹ khấu ngọc mông. Cố sức nâng lên. Để cho nàng dùng khuất nhục chó mẹ tư thế quỳ sát ở trên giường. Vẫn đang đứng thẳng to đại nhục bổng đè ở cuốc lôi mặt trên. Cũng không làm cái gì tiền hí. Tạ đang tinh dịch cùng mật nước trơn. Hung hăng cắm vào. Tuyệt vời hoa cúc cứ như vậy bị được thô bạo xé sách. Bắn ra thê mỹ máu tươi. Lại một lần nữa bắn tới Luna thanh thuần khuôn mặt thượng. Nàng hai vị cô đồng thời phát sinh rung trời động mà thét chói tai kêu khóc. Tiền đình sau đó huyệt. Liên tiếp bị được to đại nhục bổng phá thân. Mỗi một chỗ đều là đau đến toàn tâm. Hai tương đà kích dưới. Quả thực muốn làm cho các nàng đã hôn mê. Theo ngã nhĩ hoa. Đây là đối với các nàng tiến hành rồi chiếu cố. Không có đem một mỹ nữ liên tiếp phá thân hai lần. Mà là phân đang tới. Thế nhưng đối với các nàng mà nói. Tỉ muội liên tâm. Hiện tại mỗi người cũng có thể cảm giác được đối phương bị phá chỗ thống khổ. Song tử cung tu luyện nhiều năm công pháp đã trở thành tập quán cùng bản năng. Tại đây dạng gần khoảng cách nội. Muốn che cháo nhận biết cũng làm không được. Mỹ lệ nữ tu sĩ thống khổ co rút lại cuốc lôi. Mưu toan đem côn thịt bẻ gãy ngã nhĩ hoa lại bị chặt hẹp chí cực cuốc đảo kẹp được kịp thoải mái không gì sánh được. Hưng phấn mà đại hô tiểu khiếu. Hết sức kiên. Chơi nàng non mềm cuốc. Côn thịt cùng non mềm cuốc đảo tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Vui sướng mà ở chặt hẹp cuốc đảo sướng vô số dưới. Cuối cùng không nhịn được. Đem to đại nhục bổng thật sâu cắm vào tuyết trắng ngọc thể bên trong. Ở mỹ nữ chỗ sâu nhất. Bắn ra bản thân nóng hổi tinh dịch. Làm xong sau đó. Ngã nhĩ hoa còn không chịu ngừng nghỉ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ôm lấy này một đôi non nớt tiểu thư mỹ lệ muội. Đem các nàng từ đầu giường thượng cởi ra. Vạch trần còn dư lại hết thảy y phục. Đem hai người bọn họ đồng thời đặt ở dưới thân. Dính đầy tinh dịch tinh đại nhục bổng đè ở các nàng non mềm không có lông hạ thể. cũng không quản đụng phải là người động. Dùng sức mà cắm vào. Tựa như trong dữ liệu như vậy. Cách này một đôi tiểu thư muội đồng thời lớn tiếng hét thảm lên. Đau đến nước mắt giao lưu. Khuôn mặt đối với đúng kiểm mà kề sát cùng một chỗ. Đồng thời lên tiếng khóc lớn. Lẫn nhau nước mắt giao hòa. Lại cũng vô pháp phân rõ lẫn nhau. Hạ thể như bị được cái miệng nhỏ nhắn cắn vậy. Bị được chẳng biết người non mềm đồng kẹp được khoái chết. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ôm lấy các nàng non mềm phấn trơn thân thể. Phần eo nhún lời hải kiền. Chơi. Thoải mái được hoang mang lo sợ. Hỗn loạn. Các nàng cô cố nén đau nhức. Anh khốc khớp đứng lên. Nỗ lực ngăn cản hắn xâm được. Đáng tiếc các nàng tuy rằng bị được từ đầu giường thượng cởi ra. Cánh tay nhưng vẫn là bị được trói tay sau lưng đang. Không cách nào đẩy hắn ra. Mà đầu đụng răng cắn. Đối với đúng ngã nhĩ hoa cũng không có tác dụng quá lớn. Trái lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Ở hai vị mỹ lệ nữ tu sĩ cắn mình mông đít cùng vai thời điểm. Không cách nào ức chế địa hổ khu kịch chấn. Đem nóng hổi tinh dịch bắn vào không biết tên xử nữ non mềm bên trong động. Hắn bắn tinh sau đó. Chưa thỏa mãn. Dùng vẫn như cũ đứng thẳng côn thịt ở non mềm thiếu nữ hạ thể loạn đâm. Thuận lợi mà tìm được rồi một cách chặt hẹp non mềm động. Cũng không nhiều nói. Hết sức đâm đi vào. Sau đó thích ý nghe được hai vị non nớt thiếu nữ đang lớn tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên lại bị phá thân một hồi. Vô tận vui sướng thời gian, ngay song tử cung thánh nữ giữa phòng ngủ kéo dài nữa. Ngã nhĩ hoa hưng phấn vui sướng mà đính động phần eo. Càng không ngừng ở sử nữ non mềm mật trong động đâm thọc bắn tinh. Đám mà thay các nàng phá thân. Liên tiếp phá tứ quay về. Ngay cả bắn 4 lần tinh dịch. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Biết hai vị này thiếu nữ xinh đẹp. Là lại cũng vô pháp xưng chấu người nữ. Mềm mại xinh đẹp non nớt thiếu nữ tiếng nói đều đã khóc ách. Hạ thể non mềm động đám mà bị được côn thịt xé sách. Tiên huyết chảy ra đến. Đem thánh nữ điện hạ nằm trên giường đều nhuộm được tảng lớn đỏ tươi. Ngã nhĩ hoa xuất ra bình ngọc. Đem sử nữ máu thu thập đi vào. Sau đó sẽ lúc hùng phong. Đè lại này hai cái đang khóc thút thít an ủi chất nữ niên kỷ nhẹ mỹ nữ. Côn thịt sơ cao đâm tới. Phúc mà một tiếng đâm vào non mềm động. Đâm thọc 2 cái. Cảm giác được là đã phá thân từng. Gắt 1 cái. Rút ra hướng theo sát nó cái kia non mềm động cắm vào đi. Lần này cũng được rồi. Này chặt hẹp cảm giác. Làm cho hắn có thể đơn giản phân biệt ra được sử nữ non mềm động bản chất đặc thù. Hết sức trước đâm. Đem côn thịt nhét vào. Nghe cái này một đôi thành thục mỹ nữ tiếng thét chói tai. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà đính động phần eo. Ở chặt hẹp trí cực non mềm trong động tiến hành rất nhanh đâm thọc. Thẳng đến hưng phấn tới cực điểm thì. Mới đưa tinh dịch bắn tới ngọc thể chỗ sâu nhất. Mê ni thánh nữ co giúp ở mình ấm áp nằm trên giường thượng. Trong mắt chảy xuôi trong suốt nước mắt. Bi thương mà nhìn mình thiếp thân thị nữ bị được đám địa thứ xuyên. Mặt màng trinh. Sau đó đình quốc lôi cũng bị côn thịt cắm phá chảy máu. Nhiễm đỏ nàng và tỷ tỷ ngủ qua giường lớn. Làm cho nước mắt của nàng cũng cùng này nữ tu sĩ như nhau. Chiếu xuống làm sạch trên giường mặt. Một đêm này. Ngã Nhĩ Hoa ôm lấy cái này hai một nửa tỷ muội song sinh. Mất mạng mà lợi hại kiền. Chơi. Liên tiếp phá thân 4 lần. 8 lần hay vẫn là 12 lần nữa. Chính hắn đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ mình ở từng mỹ nữ từng mật trong động đều bắn tinh không chỉ một quay về. Thẳng đến mê ni thánh nữ cưới ở hắn khố thượng. Mỹ lệ hoa quốc ngậm hắn đại nhục bổng bay nhanh sáo lộng. Làm cho chính cô ta ở hưng phấn khoái cảm giữa giấy rua thân thể mềm mại. Dâm đáng thét chói tai thì. Này hai đối với đúc tỉ muội song sinh đều ở đây dùng thương tâm nhãn thần nhìn nàng. Tuyệt vọng chảy nước mắt. Đang khiếp sợ trong thống khổ ngất đi mới thôi. Tét được lấy tại. Cơ om đại quân đi trước. Uy thế tiếng động lớn ngày. Vô số cước bộ đạp trên mặt đất. Kích khởi vạn trượng bụi mù. Tràn ngập giữa thiên địa. Đào lộ ti thánh nữ cưới cao to hùng tuấn chiến mã. Ở vô số giáp sĩ vòng vây hộ vệ dưới. Phóng ngựa đi trước. Đi ở đội ngũ trung tâm. Xinh đẹp khuôn mặt một mảnh lạnh lùng. Phảng phất cao vót băng sơn giống nhau. Làm người ta không dám ngưỡng mộ. Vì xuất chinh lần này bắc phạt. Nàng đã đối với đúng bộ hạ chi này mới xây kim ngưu quân chút xuống hết thảy tâm huyết. Ở phương Bắc, song tử quân ở cát ni thánh nữ dưới sự xuất lính. Liên chiến liên tiếp, đem đám không chịu phục tùng quý tộc thành bảo liên tiếp công phá. Dần dần tới gần ép ước vương tử thực tế khu khống chế vực. Vì phòng ngừa nàng một mình thâm nhập. Đào lộ ti thánh nữ phải lập tức xuất lính quân đội. Đi tới tiếp ứng. Chuẩn bị một tả một hữu. Thành hai cánh quân thế. Hướng về phương Bắc xâm nhập. Quân sự mục tiêu. Đầu tiên là mở rộng thống trị khu vực. Làm cho càng nhiều hơn thần dân quy về phía Nam Lục Cung dưới sự thống trị mặt khác chính là tìm cơ hội. Hy vọng có thể nhất cử phá được vương đô. Đem ma đồ chém. Cứu ra hết thảy bị bắt thánh nữ cùng nữ tu sĩ. Trùng kiến thánh nữ tu đạo viện huy hoàng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy chém ngã nhĩ hoa khát vọng. Cũng đối với đúng uy nhi thánh nữ đám người tràn ngập thương tiếc. Nhưng đào lộ ti thánh nữ còn chưa phải nguyện tham công liều lĩnh. Cũng nhiều lần hướng cát ni thánh nữ đưa tin. Khuyến cáo nàng thả chậm tốc độ tấn công. Không nên chúng quân địch mai phục. Nàng xuất quân một đường bắc được. Dọc theo đường. Địa phương thần dân đều trước tới đón tiếp. Thấy trong vạn quân. Đào lộ ti thánh nữ điện hạ uy nghiêm anh võ sáng dấp. Cũng không do tán thán cúng bái. Trong lòng tin tưởng vị này thánh nữ điện hạ tuyệt đối là chân chính đào lộ ti thánh nữ. Nói cách khác, còn có ai có thể như vậy oai hùng mỹ lệ. Bản thân một đại tông sư võ giả làn gió. Đây là bởi vì bọn họ không nhìn thấy qua ngã nhĩ hoa. Nếu mà thấy hắn giả trang á nhĩ toa thánh nữ. Nhất định sẽ tin tưởng hắn mới thật sự là sinh mệnh nữ thần sứ giả. Mà phía nam này đều là phản bội. Ở thánh khiết khí tức thượng, ngã nhĩ hoa chút nào không thua cùng bất kỳ một cách nào chân chính thánh nữ. Thừa nhận vô số dân chúng cùng các tướng sĩ sùng bái ánh mắt kính sợ. Đào lộ ti thánh nữ mặt ngoài lãnh khốc. Nhưng trong lòng thì một mảnh cay đắng. Mình bây giờ bộ dáng này tuy rằng mặt ngoài phong cảnh. Thế nhưng ai nào biết. Nàng từng trải qua này khuất nhục khó nhịn sinh hoạt. Từng ti tiện mà hút ngã nhĩ hoa tinh dịch cùng nước tiểu đến hiểu đói khát. Quá như vậy thấp hèn khuất nhục ngày. Coi như là hiện tại. nàng ở lúc không có người, hay vẫn là mình len lén trốn được tầm trong lều mặt, tiến hành vui sướng cánh tay dâm hoạt động. Tuy rằng mỗi lần thanh tỉnh sau đó, nàng thống khổ hối hận mà rơi lệ. Thế nhưng một khi tiến vào tầm trướng, nàng lại nhịn không được. Run rẩy ngọc thủ đưa về phía mình xử nữ non mềm huyệt. Bắt đầu một vòng mới thủ dâm hoạt động. Ma kết thánh nữ thiết kế ma pháp trận. Tuy rằng đem nàng màng trinh tu bổ được rồi. Thế nhưng bởi vì cát ni thánh nữ nguyên nhân, làm cho trong cơ thể nàng tồn chứ hắc ám lực lượng không có bị triệt để khu trừ. Còn gia nhập mới hắc ám lực lượng. Hiện tại theo cuộc sống đi qua, chúng nó lại đang nổi lên. Đánh thẳng vào nàng bị được dâm dược cải tạo sau đó mẫn cảm trí cực ngọc thể. Để cho nàng không cách nào chống cự dâm dục mê hoặc. Chỉ có thể dưng dưng khuất nhục mà tiến hành thủ dâm. Một lần lại một lần mà đắm chìm trong cao trào nhanh thích giữa. Không thể tự thoát ra được. Mặc dù bây giờ là mặt hoàn mỹ trọng giáp, ngồi trên lưng ngựa, Đào Lộ Ti thánh nữ vẫn là không nhịn được má ngọc nóng dần lên. Nhớ tới tay mình dâm thì phóng đãng gọi dâm thái, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quần lót mật huyệt giữa lại đang mơ hồ ngứa. Ở trước mắt của nàng hiện ra ngã nhĩ hoa này ghê tởm khuôn mặt tươi cười. Phảng phất ở đắc ý nói với nàng. Nhìn. Thế nào? Dù cho ngươi trốn. Hay vẫn là trốn không thoát bàn tay của ta tấm. Hiện tại ta là đang mượn dùng tay ngươi. Đến gian dâm ngươi. Thế nào? Khó chịu a. Ngưng mắt căm tức nhìn không trung này mở phù phiếm mặt Đào Lộ Ti thánh nữ hầu như cắn ngân nha. Thế nhưng ở trong đại quân, nàng cũng không có thể phát tiết ra ngoài. Chỉ có thể cắn chặt răng, xuất quân đi trước. Đồng thời còn muốn kẹp chặt hai chân. Không an nước chảy ra nhiều lắm. Hành quân tròn một ngày đêm. Đào Lộ Ti thánh nữ hạ lệnh đóng. Rốt cuộc có thể từ này uy nghiêm người cầm đầu hình tượng giữa giải thoát đi ra. Vội vã trốn được mình tẩm trong lều mặt. Cởi quần. Liền muốn động thủ hành dâm. Vì không bị người phát hiện. Nàng đầu tiên đương nhiên muốn đem tất cả mọi người đuổi kịp rất xa. Không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Hơn nữa bố trí tiêu âm kết giới loại chuyện nhỏ này cũng không phải cái gì cường lực ma pháp. Nàng làm một đại thánh nữ, đương nhiên có thể dễ dàng thi triển ra. Vội vã cởi trên người hết thảy áo giáp, trần như nhộng mà nằm ở trên giường. Trước ngực vú to đã bắt đầu tràn ra sữa tươi. Vì không cho sữa tươi làm ướt y phục cùng chăn, nàng cái gì cũng không thể đắp lên trên người. Một tay phủ nhũ bóp làm. Tay kia thì run rẩy đưa về phía hạ thể. Bao phủ ở đã ở đói khát nước chảy mềm mại cánh hoa thượng. Thánh nữ điện hạ hưng phấn thép chói tai yêu kiều rên rỉ tiếng ở trứng giữa vang lên. Vô số đạo khoái cảm từ hạ thể chảy vào trong lòng. Để cho nàng hưng phấn không hiểu. Dâm tiếng kêu càng thêm kiều mị khàn giọng. Chỗ ngồi này tầm trướng chính là nàng dâm nhạc vương quốc. Có thể cho nàng tận tình hưởng thụ tình ái vui thích. Quên được thế gian tất cả. Chỉ lo càng không ngừng truy tầm đang này tuyệt vời vui sướng cảm giác. Nàng dâm nhạc vô nghỉ vô tận. Duy nhất còn sót lại lý trí. Chỉ là để cho nàng ngón tay ngọc không ở mật huyệt giữa cắm vào quá sâu. Miễn cho đem tân sinh màng trinh đều đâm rách. Mà thánh khiết âm đế đã bị được đầu ngón tay của nàng bóp sung huyết phát cứng rắn. Mật nước không được mà từ non mềm huyệt bên trong chảy ra đến. Đem trắng mịn bắp đùi phần gốc bộ thấm ướt tảng lớn. Ngay nàng chìm đắm với vô tận khoái cảm giữa thời điểm, một người mặc quân phục thân ảnh xuất hiện ở tầm trướng cửa. Cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng mà đi vào tầm trướng. Nhìn trên giường hưng phấn giãy giụa tuyết trắng ngọc thể. Bi thương nước mắt từ gò má của nàng thượng lưu thẳng xuống tới. Đem cao vót bầu ngực sữa chỗ quân phục thấm ướt. Chính như nàng đoán rằng giữa như nhau. Thánh khiết cao quý chính là thánh nữ điện hạ. Cũng giống như nàng. Ước không ngừng được khát vọng trong lòng. Bắt đầu đối với mình tiến hành như vậy thủ dâm hành vi. Mấy ngày này trong. Nàng bị được đảo lộ ti thánh nữ phái đến nơi khác đi. Trong lòng sớm đã có sở nghi hoặc. Hoài nghi là thánh nữ điện hạ muốn đem mình khiển mở ra. Miễn cho khiêu khích trong lòng tình cảm gợn sóng. Một người ở tại nơi khác trong quân doanh. Làm khô khan liên lạc quan công tác. Lôi lị an tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể thường thường bị được tình dục hỗn nhiễu. Ban đêm ôm lấy khâm bị được. Nhớ đào lộ ti thánh nữ không cách nào đi vào giấc ngủ. Thủ dâm loại sự tình này, ngã nhĩ hoa cũng từng thân thủ mà dạy cho nàng. Hoa này dạng thiếu nữ cũng không xa lạ gì. Mà thân thể của hắn, mặc dù không có bị được dâm dược cải tạo, thế nhưng quát, uống nhiều như vậy tinh dịch, dù sao vẫn nên ở trong người tồn chứ một chút. Ở đêm khuya vắng người thì phát tác đứng lên. Dù sao vẫn làm cho trong lòng nàng khát khô cổ. Duy vừa giải trừ làm phức tạp phương pháp. Cũng chỉ có thủ dâm một đường. Ngay đêm qua, nàng tự động thủ dâm thì đột nhiên nghĩ đến đào lộ ti thánh nữ. Không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh hay là nàng yêu nhất thánh nữ điện hạ. Lúc này cũng đang một người cô đơn mà. Dùng phương pháp như vậy để giải trừ trong lòng đói khát dày vò. Bởi vậy, nàng vào hôm nay đóng sau đó, lập tức tới rồi thấy đào lộ ti thánh nữ. Phụ trách thủ vệ bọn lính thấy nàng rối xưng có quân tình khẩn cấp. Lại biết nàng từng cùng thánh nữ điện hạ đang từ phương Bắc trốn về. Không dám ngăn trở. Phóng nàng đi qua. Bởi vậy thấy được cái này làm người ta khiếp sợ một màn. Mỹ lệ trên khuôn mặt chảy xuôi trong suốt nước mắt. Lôi lị an lặng lẽ hướng về giường chiếu đi tới. Sàn sạc tiếng bước chân. Truyền đến đào lộ ti thánh nữ trong tay. Cho dù chìm đắm trong tình ái vui thích trong. Thân là cường đại chiến sĩ cảnh giác hãy để cho đào lộ ti thánh nữ lập tức mở mắt. Nhuộm đầy mật nước cánh tay trưởng hướng bên giường bội kiếm sờ soạn. Ngọc thủ của nàng con rối phân nửa. Liền dừng lại. Trừng lớn mỹ lệ mắt. Kinh hãi mà nhìn bên giường lôi lị an. Thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt thượng. Đã lệ rơi đầy mặt. Đào lộ ti thánh nữ xoay người ngồi dậy. Một đôi chân ngọc đạp ở bên giường giày thượng. Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp. Thất thanh nói. Lôi lị an. Ngươi thế nào đến đinh? Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng mới phát giác mình thân vô thốn lũ. Ngón tay thượng còn dính nhuộm sữa tươi cùng mật dịch. Không khỏi ngọc thể kịch chấn. Thẹn đến muốn chui xuống đất. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bị được đột nhiên này đến cảm thấy thẹn chấn đắc ngây người. Người mặc quân phục thiếu nữ xinh đẹp. Lặng lẽ chảy nước mắt. Dịu dàng quỳ xuống ở trước mặt của nàng. Về phía trước khuyên qua trán. như hoa tươi vậy kiều diễm hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn êm ái hôn vào đồng dạng kiều diễm cánh hoa mặt trên. Ấm áp mềm mại cảm giác từ cánh hoa mặt trên truyền đến. Đào Lộ Ti thánh nữ như bị sét đánh. Trừng lớn xinh đẹp mắt. Cúi đầu nhìn trong quần cô gái xinh đẹp. Không biết làm sao. Chỉ có như thủy triều khoái cảm. Càng không ngừng hướng mình dâng mà đến. Nhanh chóng đem nàng triệt để nuốt hết. Thanh thuần thiếu nữ quỳ gối thánh nữ điện hạ trong quần. Êm ái hôn vẻ đẹp của nàng hay hoa làm. Tựa như ở hôn tình nhân môi như nhau. Đinh hương cách lưới từ môi anh đào giữa phun ra. Ôn nhu liếm làm miệng huyệt thịt non. Đem hoa kính giữa chảy ra mật nước một giọt tích mà hút vào bến giữa. Đầy cõi lòng nhu tình mà nuốt xuống. Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc giơ tay lên. Run rẩy ấm sĩ nàng chán. Tê Thanh nói. Không muốn. Lôi Lị An. À. Không muốn. Mặc dù đang như vậy hô. Nhưng khi cô gái xinh đẹp mềm nhắn cái lưới ôn nhu liếm chuẩn bị miệng huyệt thịt non thì mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào lý trí của nàng. Làm cho tay nàng không cách nào đem thiếu nữ đẩy ra. Trái lại run rẩy ôm chặt thiếu nữ. Hối hận kích động nhiệt lệ chảy qua khuôn mặt. Chiếu xuống thiếu nữ xinh đẹp tóc đen mặt trên. Quỳ gối mình yêu nhất thánh nữ điện hạ trong quần. Lôi Lị An thi triển ra tuyệt thế tiêu nghệ. Giống như là từ trước ở phẩm tiêu như vậy. Dùng cách lưới thơm tho mềm nhẹ liếm chuẩn bị non mềm huyệt. Động tác càng ngày càng ngày càng thuần thục luyện. Dành cho thánh nữ điện hạ khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh. Cách này tuyệt mỹ thiếu nữ. Như tiểu cẩu vậy liếm chuẩn bị thánh nữ điện hạ non mềm huyệt. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ cấm chịu không nổi. Ôm chặt nàng run khúc khấp. Ngữ không thành tiếng. Mà thiếu nữ cái lưới thơm tho liếm khiến cho càng lúc càng nhanh. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn xuống ở thét chói tai yêu kiều rên rỉ. Như vậy vui sướng cảm giác. Là tay mình dâm tuyệt đối so với dưới thượng. Thanh thúy dễ nghe tiếng thét chói tai ở thống suất tẩm chứng giữa vang lên. Đào Lộ Ti thánh nữ ôm chặt lấy cô gái xinh đẹp chán. Chặt kẹp má ngọc giữa hai đùi. Mật nước cấp tốc phun ra. Đem trong miệng nàng. Kiểm thượng phun khắp nơi đều là. Run rẩy hồi lâu. Cao trào qua đi Đào Lộ Ti thánh nữ vô lực ngã xuống giường. Xấu hổ nước mắt ướt không ngừng được mà chảy ra đến. Chiếu xuống làm sạch trên giường mặt. Nhìn thánh nữ điện hạ đường cong ôn nhu kiện mỹ thân thể. Thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mỉm cười. Đứng ở bên giường bình tĩnh cởi quần áo ra. Thẳng đến thân vô thốn lũ. Mới ôn nhu bò lên giường. Tách ra Đào Lộ Ti thánh nữ thon dài chân ngọc. Tuyết trắng tiêm xinh đẹp thân thể mềm mại áp đến trên người của nàng. Mỹ lệ thánh nữ cảm giác được trên người dị dạng. Hạ thể cánh hoa bị được một. Khác đó non mềm cánh hoa ngăn chặn ma sát. Khoái cảm sóng chiều mà đến. Kinh hoàng mở mắt. Nhìn mê say hôn nhẹ mình cô gái xinh đẹp. Thất thanh kêu lên. Lôi Lị An. Không muốn. Chúng ta không thể như vậy. Thờ phụng chiến thần thiếu nữ xinh đẹp. Ở trong lòng ma ý khu xử hạ. Làm ra khinh nhờn thánh nữ hành vi. Nhưng ở muốn tâm như xí dưới run giọng yêu kiều rên gì. Thánh nữ điện hạ. Ta không thể kiềm được. Mấy ngày này trong ta mỗi ngày muốn nhớ ngươi ngủ không yên. Đào Lộ Ti thánh nữ này kiện mỹ hữu lực thân thể. hiện tại lại thân mềm như miên. Một tia khí lực đều không xử ra được. Chỉ có thể quay mặt đi. Lặng lẽ chảy nước mắt thầm nghĩ. Thật không nghĩ tới. Ta cư nhiên bị được Lôi Lị An cưỡng gian. Mặc dù hạ thể truyền tới khoái cảm để cho nàng ngất xỉu. Thế nhưng thân là thánh nữ tôn nghiêm không để cho nàng có thể tình nguyện chịu được. Ở trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng. Mạnh xoay người đem Lôi Lị An đặt ở dưới thân. Bắt đầu rồi đối với nàng mãnh liệt tiến công. Lôi Lị An đang gian được nàng thật là thoải mái. Bất ngờ không kịp đề phòng mà bị được áp ngã xuống giường. Trợn to mỹ lệ mắt. Kinh ngạc nhìn nàng đỏ lên tuyệt mỹ khuôn mặt. Lập tức cảm giác được nàng nhu nhuận cánh hoa ở mãnh liệt ma sát mình non mềm huyệt. So với chính mình gian lực lượng của nàng còn mạnh hơn nhiều. Hai vị này tuyệt mỹ nữ tử ở trên giường mây mưa thất thường thỏa thích hưởng thụ yêu nhau giao hoan khoái cảm. Chia lìa sau đó thống khổ tưởng niệm. Hóa thành vô tận tình cảm mãnh liệt. Làm cho các nàng khóc mãnh liệt đăng. Tương hỗ giao hợp hoan ái giữa. Đem mình tất cả yêu say đắm đều khuynh phó đến trên người đối phương. Tất cả hắc ám lực lượng đều ở đây rừng rực dục hỏa giữa bộc phát ra. Đào Lộ Ti thánh nữ đôi mắt đẹp phiếm hồng. Kịch liệt thở gấp bay qua ngọc thể. Đặt ở thiếu nữ thân thể mềm mại mặt trên. Tiêm mỹ ngọc chỉ đặt tại mở ra non mềm huyệt mặt trên. Cố sức cắm vào đi. Ở thiếu nữ mảnh mai dâm tiếng la giữa. Tiến hành vui sướng đâm thọc hoạt động. Đồng thời còn đang dùng anh giọng điệu mút ở nàng âm đế. Đầu lưới cố sức liếm làm. Làm cho khoái cảm như nước thủy triều vậy ùa ra hướng xinh đẹp mảnh mai thiếu nữ. Mặc kệ từ trước có bao nhiêu sao kiên cường. Ở thánh nữ điện hạ dưới thân. Lôi Lị An tựa như một con đáng thương sơn dương. Chỉ có thể mặc cho nàng trà đạp. Nhanh chóng ngón tay ngọc cắm làm. Làm cho Lôi Lị An run khóc. Thỏa thích hưởng thụ bị được thánh nữ điện hạ triệt để chinh phục tuyệt vời tư vị. Nàng như hoa nhụy vậy tuyệt vời môi anh đào. Run rẩy hôn lên Đào Lộ Ti thánh nữ cánh hoa. Ngọt ngào hôn nồng nhiệt đang. Cố sức mút vào bên trong mật nước. Đầu lưới hướng bên trong đính động liếm làm. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ở chỉ gian nàng thời điểm. Cũng có thể cảm nhận được cực độ vui sướng cảm giác. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc. Cứ như vậy dùng lục cẩu tư thế nhiệt liệt giao hoan. Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt hưng phấn mà chảy ra trong suốt nước mắt. Run giọng yêu kiều rên rỉ. Lôi Lị An. Bắt tay chỉ cắm vào đi. Vừa nói. Nàng run rẩy cúi đầu. Cố sức mút ở thiếu nữ âm đế. Ngón tay ngọc ở non mềm huyệt bên trong cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất. Làm cho Lôi Lị An trong đầu ầm ầm rung mạnh. Lại cũng không nghĩ ra chuyện khác. Chỉ lo theo bản năng nghe theo mạng của nàng khiến. Hai cây thủy thông vậy thon dài ngón tay ngọc khép lại đứng lên. Đặt ở non mềm miệng huyệt chỗ. Dùng hết khí lực hướng bên trong cắm tới. Ở mê muội trong. Lôi Lị An tinh tường cảm giác được đầu ngón tay đụng chạm tới một tầng lá mỏng. Nhưng bởi vì này tân sinh lá mỏng quá mức yếu đuối. Bị được nàng ngón tay ngọc cố sức đâm phá. Mà chặt chẽ khép kín hoa kính cũng bị ngón tay ngọc xé sách. Tiên huyết chảy ra đến. Rơi tới nàng má ngọc cùng môi anh đào mặt trên. Lưu vào trong miệng. Thưởng thức thánh nữ điện hạ sử nữ tiên huyết. Lôi Lị An chấn động chỉ mà trợn to hai mắt, run giọng thét to: "Đào Lộ Ti Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi, ngươi!" Đào Lộ Ti Thánh Nữ đau đến mỹ lệ khuôn mặt đều đã vặn vẹo, lại nhưng buồn bã mỉm cười, ôn nhu nói: "Là mới mọc ra. Lôi Lị An, ta xử nữ thân bị được ngươi lấy đi, ta thật cao hứng." Nói đến đây dạng lừa mình dối người nói. Nàng cho đã mắt rưng rưng mà cố sức hôn lên bên môi mật huyệt. Đầu lưới đâm vào miệng huyệt thịt non bên trong. Cố sức đính đồng liếm làm. Trong lòng nỗ lực để in tin tưởng. Lôi Lị An đúng là cướp đi mình xử nữ trinh tiết để nhất nhân. Lôi Lị An cảm động đến châu lệ cuồn cuộn. Đối với Đào Lộ Ti Thánh Nữ yêu say đắm. Để cho nàng liều lĩnh mà hôn lên nàng xử nữ mật huyệt. Kích động khốc khớp. Đem bên trong chảy ra xử nữ tiên huyết tốt đẹp vì mật nước. Đều cố sức nuốt nuốt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 172 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 2. Chạy ra ma quật. Đào Lộ Ti Thánh Nữ đang ở kích động cuồng loạn mà hưởng thụ tình ái sung sướng thời điểm. Đã từng là nàng thuộc hạ thân mật nhất trợ thủ Phỉ Luân. Lại bi thương bất lực mà khóc khấp. Bất đắc dĩ tiếp nhận ngãi nhĩ hoa lại một lần nữa gian nhục. Lúc này, Lôi Lị An đang ở cảm giác hưng phấn động mà liếm mút đang Đào Lộ Ti Thánh Nữ mật huyệt. Thậm chí đem đầu lưới liếm chuẩn bị nàng ăn no trải qua trà đạp cuốc lôi. Mềm nhẹ mút vào. Biểu đạt đối với nàng từ trước cuộc sống bi thảm an ủi thương tiếc. Giống như nàng. Xinh đẹp bá tước phu nhân cũng quỳ sau lưng ngã nhĩ hoa. Liếm mút đang hắn sau đó đình. Làm cho Kim Ngưu Cung tiền nhậm cùng hiện giữ hai vị thánh nữ điện hạ Hoa Cúc. Đều có đến từ đồng nhất gia tộc Mỹ nữ ngọt nước bọt tiến hành tư nhuận.